Quỹ đạo sao Neon Quentin, chương 53, lôi thôi như vậy, phóng đáng dường thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc nhắn tin, giảng viên hướng dẫn có lẽ cảm thấy như vậy quá chậm, nên gọi điện trực tiếp. Từ Vân Ni đứng dậy, bước đến bên cửa sổ để nghe máy. Thầy Trương à, vâng, họ nói là chưa cần báo cảnh sát. Đúng. Đã dùng rồi, vâng, bây giờ là vậy. Thời Quyết quay đầu lại nhìn, cảm thấy bóng dáng cô đứng bên cửa sổ, một tay ôm trước ngực nói chuyện điện thoại thật là ưa nhìn. Cậu bèn quay người hẳn lại. Khi Từ Vân Ni kết thúc cuộc gọi và quay lại, cô thấy Thời Quyết đã nằm trên giường. Cậu tựa lưng vào túi đựng chăn, một chân trên giường, một chân chạm đất, trông rất lười biếng. Nhìn thấy cảnh đó, Từ Vân Ni bất ngờ lên tiếng. Cái giường này có phải hơi nhỏ không? Cậu nghỉ ngơi như thế này có ổn không? Kích thước hình như chỉ khoảng 1m2 × 1m9. Mà tính cả gối thì có lẽ chân cậu sẽ phải chìa ra ngoài. Thời Quyết nghe vậy thì nghiêng đầu. Cậu nở nụ cười kỳ lạ. Cậu đang nghiên cứu gì thế? Đúng là chẳng đứng đắn. Từ Vân Ni cất điện thoại. Sau đó bước lại gần, mình giúp cậu dọn dẹp nhé. Ánh mắt Thời Quyết rũ xuống, ngón tay cậu nhặt một sợi lông tơ trên áo sơ mi. Khẽ nói, nếu cậu dọn thì tôi sẽ không làm nữa. Được, Từ Vân Ni nói, vậy cậu cứ nằm đó đi. Cô bắt đầu thu dọn các túi mua sắm, bỏ hết đồ vào một túi lớn, rồi dùng túi rác để đựng các bao bì đã mở. Căn phòng trở nên thoáng đãng hơn một chút. Thời Quyết tựa lưng vào chăn, mắt nhìn cô, quan sát đôi tay cô xắn tay áo và cái đầu hơi cúi xuống. Cô làm việc một cách không vội vàng, ngăn nắp, tại sao ngay cả khi dọn dẹp cô cũng giữ lưng thẳng? Liệu có lúc nào cô không tỉ mỉ và có trình tự như vậy không? Thời Quyết nghĩ mãi, cảm thấy toàn thân như tan chảy. Không còn chút sức lực nào, cơ thể cậu đổ sụp trên giường, mắt hướng về phía khác, ngoài cửa sổ là thành phố về đêm, ánh đèn neon rực rỡ lạ thường. Khi ánh mắt cậu quay trở lại, cậu thấy Từ Vân Ni đang cầm một bình xịt mới mở chuẩn bị xịt. Ê, cậu ngồi dậy, đừng dùng cái này, cậu bước lại, lấy bình tẩy rửa khỏi tay cô. Từ Vân Ni hỏi, sao vậy? Đây là chất tẩy dầu mà. Trên bếp từ cạnh bếp ga có rất nhiều vết bẩn tích tụ. Thời Quyết đáp, thứ này gây khó chịu lắm. Căn phòng nhỏ thế này, xịt xong còn ở lại kiểu gì? Cậu đặt bình xịt sang một bên. Đợi mai trước khi ra ngoài, tôi sẽ lau một lượt. Từ Vân Ni khẽ, ồ, một tiếng. Thời Quyết hỏi, cậu chưa từng dùng à? Từ Vân Ni đáp, ừ. Trước khi trả lời, cô nhận ra một điều. Cậu đứng khá gần, có lẽ không gian kín làm cho khoảng cách cảm nhận được rõ ràng hơn. Chẳng lẽ trước đây họ đã từng ở gần nhau như vậy? Hình như có rồi, khi ăn cơm, khi đi xe, nhưng những lúc đó, cô hoàn toàn không nghĩ nhiều như thế. Giọng cậu rất hay, dù là khi cậu nói những lời châm chọc hay khi nói chuyện bình thường như bây giờ. Giọng cậu vẫn rất hay. Chắc là cậu chẳng bao giờ động vào việc nhà phải không? Cậu cười hỏi. Từ Vân Ni cảm thấy âm thanh trầm ấm bên cạnh mình. Điều này khiến cô không muốn lên tiếng, không muốn phản bác lại. Dù rằng cô cũng không thể phủ nhận, Từ Vân Ni tự nhận mình không phải là một tiểu thư lười biếng. Cô vẫn giữ vệ sinh phòng ngủ của mình, phòng ngủ ký túc xá và cả khu vực công cộng của hội sinh viên. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, cô đều làm tốt, nhưng riêng chuyện bếp núc thì đúng là cô chưa từng thử. Vì cho đến nay, ở mọi nơi cô sống có nhà bếp, đều có người giúp việc. Tuy nhiên, Từ Vân Ni nhanh chóng nhận ra rằng căn hộ nhỏ này sẽ không có người giúp việc, nên có lẽ cô có thể học thêm một vài kỹ năng ở đây. Tương lai, khi cô còn đang mơ màng nghĩ ngợi, Thời Quyết đã đặt lại bình xịt, rồi quay lại. Từ Vân Ni cảm nhận được hơi ấm trên cổ tay. cậu đã nắm lấy tay cô. Xem này, Thời Quyết mở bàn tay cô ra, nhẹ nhàng đùa, da cậu mịn màng thế này, làm sao mà làm việc được. Bàn tay cậu to lớn, ngón tay thon dài, chạm vào lòng bàn tay cô một cách nhẹ nhàng, thành thục như đang chơi đàn. Thời tiết hơi lạnh, nhưng cả hai đều đã toát mồ hôi. Tay họ chạm vào nhau, vừa dính nhớp vừa ẩm ướt. Từ Vân Ni nhìn bàn tay họ đan vào nhau. Cô đang chăm chú quan sát thì Thời Quyết lấy ra một thứ từ trong túi và đeo lên cổ tay cô. Một chiếc vòng tay màu vàng. Thiết kế rất đơn giản. Đã hoàn toàn mở ra rồi sao? Vậy còn của cậu thì sao? Từ Vân Ni nhìn cổ tay của cậu. Hai tay trống không? Cô hỏi. Đây là gì vậy? Vòng tay. Tặng mình à? Chứ ai nữa? Vậy mình cũng tặng cậu một cái nhé. Thời Quyết nói. Tôi tặng thay cậu rồi. Cậu lại lấy ra một chiếc vòng tay màu bạc. Cùng kiểu dáng. Cổ tay cô khoảng 14.5cm. Còn của cậu tầm 17cm. Cậu đặt chiếc vòng vào tay cô. Rồi đưa tay ra. Từ Vân Ni cũng đeo nó lên cho cậu. Cậu ấy đã mang theo chiếc vòng này suốt bên mình. Hay vừa lấy ra từ túi khi cô đang nghe điện thoại. Dù là lúc nào. Thời điểm cậu ấy chọn thật hoàn hảo. Từ Vân Ni cẩn thận đeo vòng tay cho cậu. Cô cảm thấy họ đang ở trong căn phòng trọ lộn xộn này. Bên cạnh bếp đầy dầu mỡ. Mà lại trao nhau vòng tay một cách trang trọng. Giống như đang trao nhẫn cưới vậy. Cả hai đều đeo xong. Tay vẫn nắm lấy nhau. Một chiếc vòng vàng. Một chiếc bạc. Mỗi chiếc đều hòa hợp với màu da của người đeo. Cậu. Hừ. Sao cậu trắng thế? Sao cơ? Cậu không nhận ra à? Trông như phát sáng ấy. Do ánh đèn đấy. Đèn lạnh cộng thêm công suất không đủ. Nên hiệu ứng mới như vậy. Ồ, Từ Vân Ni lẩm bẩm. Mình còn tưởng cậu là người ngoài hành tinh. Cũng không chừng đâu. Từ Vân Ni ngẩng đầu lên nhìn Thời Quyết. Cậu vẫn cúi đầu. Ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn chiếu lên hàng mi dài của cậu. Tạo thành một bóng đen mờ mịt. Hàng lông mày của cậu giãn ra. Ánh mắt sâu thẳm và trầm lắng. Cậu đang nghĩ gì thế? Giá như cô có thể biết được thì tốt quá. Bất ngờ, Thời Quyết mỉm cười. Cậu hỏi, nếu tôi là người ngoài hành tinh, cậu có đi theo tôi về hành tinh của tôi không? Có xa không? Cô hỏi, không xa lắm. Gọi là gì? Cậu ngừng lại. Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Trên hành tinh đó có gì? Cát, chỉ có cát thôi à? Từ Vân Ni nghĩ một lúc. Rồi đề nghị, thế thì đặt tên là hành tinh tài nguyên đi. Ý gì vậy? Sa mạc rất có khả năng chứa khoáng sản, nên đặt tên là resource, ý nghĩa sẽ tốt hơn. Khi chúng ta quay về, khai thác được tài nguyên thì cũng dễ phát triển ngành công nghiệp. Tạo động lực phát triển xã hội. Đồng thời ổn định an ninh chiến lược của hành tinh, nâng cao khả năng cạnh tranh, tài nguyên. Một số từ ngữ mà Từ Vân Ni dùng thực sự cần phải qua một lần phân tích lại trong đầu Thời Quyết. Vì vậy, sau khi cô nói xong, Thời Quyết dừng tay, biểu cảm của cậu cũng dừng lại. Khoảng 2-3 giây sau mới lên tiếng. Từ Vân Ni, cậu nghiêm túc đấy à? Ừ, được. Cậu chấp nhận. Vậy cứ dùng cái tên này đi. Tôi sẽ ghi nhận công của cậu. Vinh hạnh của mình. Cậu có muốn được thưởng không? Từ Vân Ni nhìn cậu. Thưởng gì? Cậu nhẹ nhàng nói. Cậu đề nghị đi. Từ Vân Ni cúi đầu. Rất lâu sau, cô khẽ hỏi. Lớp trưởng, có thể ôm một cái không? Cậu không nói gì. Sau này, Từ Vân Ni đã không còn nhớ rõ. Rốt cuộc ai trong hai người đã bước nhỏ đầu tiên ấy. Chỉ một chút là đến gió trăng. Chỉ một chút là đến cánh đồng hoa. Đó chính là khoảng cách gần nhất giữa hai người khi ôm nhau. Tay cô thử đặt lên eo của cậu. Rồi ngay lập tức bị cuốn vào vòng tay của cậu. Cái ôm từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ. Như muốn ép mọi thứ cũ kỹ của cô ra ngoài. Cuối cùng cô không thể kìm chế. Hít một hơi thật sâu, hơi thở của cậu ngay lập tức như thủy triều, tràn ngập khắp cơ thể cô. Vị trí phía trên thái dương như được lấp đầy bởi thứ gì đó, mang lại cảm giác choáng váng mãnh liệt, như thể giấc mơ đã thành sự thật. Cảm giác này đối với Từ Vân Ni mà nói, thật sự giống như đang thay máu, khắc dấu ấn lên linh hồn trống rỗng của cô. Hơi thở ấy điều khiển cô, bảo cô phải nhớ lấy. Đây chính là cảm giác đó, trong căn phòng nhỏ này, trong thế giới này, thậm chí giữa vũ trụ bao la, ngoài cảm giác này, tất cả đều không đúng. Ai đang run rẩy vậy? Ban đầu, Từ Vân Ni nghĩ đó là chính mình, nhưng sau đó phát hiện, cậu cũng vậy. Khi cô nhận ra điều này, sự run rẩy của cô càng mạnh mẽ hơn. Lớp trưởng, cô gọi hai tiếng, hơi thở bên tai rõ ràng đã nặng hơn, người cậu cũng trở nên nặng nề hơn. Từ Vân Ni bị cậu đẩy lùi lại vài bước, đụng vào cửa, lưng cô có chút đau, nhưng nỗi đau này, vào khoảnh khắc đó, lại như một chất xúc tác. Đầu của cậu càng cúi thấp, mặt sát vào cổ cô, khiến cô có cảm giác nguy cơ như cậu sẽ cắn xuống ngay giây tiếp theo. Cậu có mở miệng không? Chắc là có, vì cô không tự giác đã ngẩng cổ lên. Hơi thở của cậu rất nặng, của cô cũng vậy, chỉ dùng mũi thôi cũng không đủ. Họ như những con cá mắc cạn, cần dùng miệng để bổ sung oxy. Điều này không đúng lắm, phải không? Từ Vân Ni cố gắng suy nghĩ với chút lý trí còn sót lại. Cô sắp bị cậu ép dán lên cửa như một bức tranh Tết rồi. Đây đã không còn là cái ôm nữa rồi, phải không? Nhưng, Từ Vân Ni rõ ràng nhận thức được, tay cô đã sớm rời khỏi eo cậu, mà nắm lấy cánh tay cậu, nhưng cô vẫn tham lam đến giây cuối cùng, tham lam đến lúc cậu không thể kìm nén mà rên rỉ. Cô mới như bị điện giật, kéo cậu ra, cậu quá nặng, cậu đã không còn là chàng thiếu niên yếu ớt nằm trên giường bệnh ngày xưa nữa. Từ Vân Ni phải dùng rất nhiều sức mới có thể đẩy cậu ra khỏi người mình. Cậu đứng trước mặt cô, tóc cậu hơi rối, nhưng có lẽ trước đó cũng đã rối. Điều chắc chắn hơn là đôi môi của cậu, cách đây nửa phút tuyệt đối không đỏ mọng như bây giờ. Còn cô thì sao? Cô không nhìn thấy bản thân mình. Cô cũng như vậy sao? Lôi thôi như vậy, phóng đãng dường thế, đôi mắt hẹp dài đó, từ trên cao nhìn xuống, không che giấu mà nhìn cô, miệng cậu vẫn hơi hé mở, nhẹ nhàng thở dốc, từ khoảnh khắc ôm nhau cho đến bây giờ, làn da của Từ Vân Ni luôn căng cứng. Cô nói, ban trưởng, chuyện này có hơi nhanh rồi nhỉ, cậu không nói gì. Từ Vân Ni cảm thấy, cậu hoàn toàn không để ý đến những gì cô nói, cậu vẫn đắm chìm trong cảm giác của chính mình. Điện thoại của cô lại rung lên, cô rút ra nhìn, lại là giảng viên hướng dẫn. Cô khẽ nói, mình đi nghe điện thoại một chút, rồi bước qua cậu, đi đến bên cửa sổ nghe máy. Alo, thầy Trương, vâng, bây giờ à, cô ấy nói thế nào? Vâng, được rồi, em sẽ qua xem một chút. Không sao đâu, em sẽ đến trong khoảng 15 đến 20 phút. Vâng, được ạ. Cô cúp máy, quay đầu lại thì thấy Thời Quyết đang bước đến bàn. Từ Vân Ni nói, giảng viên hướng dẫn gọi, mình phải về rồi. Thời Quyết đáp, ừ, cậu châm một điếu thuốc, vứt bật lửa lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Việc xảy ra gấp gáp, Từ Vân Ni giải thích, ký túc xá có người gây gổ, mình đi xử lý xong sẽ liên lạc lại với cậu, ngày mai mình sẽ đến thăm. Có lẽ là vào buổi trưa, hoặc buổi sáng, cô ngừng lại, mình sẽ dậy sớm hơn. Đến xem cậu có ổn không nhé, cậu dậy lúc mấy giờ? Thời Quyết lấy từ trong túi ra một vật đưa cho cô. Từ Vân Ni nhận lấy, đó là một chiếc chìa khóa, còn mới tinh, cạnh còn chút vụn kim loại chưa gọt hết, chắc là mới được làm. Từ Vân Ni cất chìa khóa đi, nói, vậy khi đến mình sẽ tự mở cửa. Mình phải đi rồi, thầy đang giục. Cô đi đến cửa, lại quay đầu nhìn, cậu vẫn đang nhìn cô. Chân gác chéo, chống cằm, giữa hai ngón tay kẹp điếu thuốc, rất yên tĩnh. Từ Vân Ni nói, cậu nghỉ ngơi tốt nhé. Cậu đáp, ừ. Từ Vân Ni rời đi. Cô đi trên hành lang vắng vẻ, cảm giác đầu óc mình trống rỗng, chỉ còn lại những gì vừa xảy ra trong căn phòng. Khi cô rời đi, sắc mặt cậu rất bình thản, nhưng Từ Vân Ni biết, cậu tuyệt đối không giận dữ. Ngược lại, giống như đang chìm đắm trong một trạng thái nào đó. Cậu đang nghĩ gì vậy? Khi bước vào thang máy, Từ Vân Ni giơ tay lên, nhìn chiếc vòng vàng đeo trên cổ tay, rồi vô thức chạm vào cổ mình. Cô lại tự hỏi, giá như cô biết được thì tốt quá. Cách chương.